Cô ngậm quần lót của mình chó chút xấu hổ, dù sao đây cũng là quần lót của cô nha, hơn nữa đã dùng qua, cứ cho lên mồm cắn không tài nào phát ra âm thanh, mông thừa nhận từng đợt va chạm của anh mãnh liệt và chạm, giống như là cố ý phải nhất định thao cô bằng được cho cô tiêu hóa không nổi, cả người cô dựa lên cửa, phía sau bị anh va chạm, may mắn giờ này không có ai nhưng nếu bị người ta ra ngoài hành lang đi dạo bị phát hiện thì làm sao bây giờ, hai tay cô chống lên cửa. Nằm bò ra phía sau tiếp nhận anh thọc vào rút ra, đỉnh thật sâu vào trong muốn kêu ra nhưng không có biện pháp, chỉ có thể cắn quần lót không dám phát ra tiếng, quy trình nhìn cô không dám rên gì, cho nên va chạm lên mông càng lúc càng mạnh, lúc này giống hệt như đang tra tấn cô, không cho cô phát ra tiếng, còn bắt cô ngậm quần lót, vốn dĩ từ nhuyễn đã bị làm một thời gian nên có chút chất lỏng, thời điểm thao cô phía dưới phát ra âm thanh bạch bạch bạch, tinh dịch không ngừng chảy ra. Cô bị thao thoải mái, tay quy trình đột nhiên nắm tay cô, hai người thay đổi vị trí, vừa vặn quay về hướng cầu thang, tiếp tục làm, hiện giờ khách sạn chưa có thang máy nên vẫn là cầu thang trang hoàng, đứng đối diện với cầu thang bị làm, đứng giữa chỗ mọi người thường xuyên đi lại mà bị thao, nếu có người đi xuống chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được ngay, anh giống như cố tình muốn cô bị lộ tẩy, đây cô đến chỗ đầu cầu thang, đứng chính giữa thao cô. Miệng từ nhuyễn bị quần lót bịt kín cho nên không có cách nào phát ra âm thanh, bằng không kích thích như này nhất định sẽ liên tục thét chói tay, hiện tại bị đẩy đến chỗ cầu thang làm tình, tay cô nắm lên tay vị cầu thang, thân thể cô rung lắc, từ góc độ này cô có thể nhìn xuống dưới, phía dưới đại sảnh khách sạn có không ít người đang đi lại, mọi người đứng bên trong đại sảnh nói chuyện với nhau, cô thẹn thùng, phía dưới nhiều người như vậy, thế nhưng bọn họ dám đứng ở đây làm chuyện xấu hổ như này. Nếu có người đi lên chắc chắn sẽ bị phát hiện, phía dưới cô càng ngày càng gấp, càng ngày càng kích thích, nước chảy xuống đầy đất, cô đã bị làm hai lần, hiện tại tiếp tục bị làm vẫn thoải mái kích động như cũ, phân thân của quy trình bị tiểu huyệt gắt gao hút chặt, đại khái do quá nhiều người nên cô rất khẩn trương, tay anh vỗ mông cô, hai cánh mông cứ thể lay động theo, từ nhuyễn bị kích thích như vậy chưa cảm thấy đi, người phía sau vén quần áo cô lên. Để vú cô bị bại lộ, anh giống như cố ý muốn cho người khác thấy nên để vú cô lõa lồ ra ngoài, bắt cô cứ trần trụi như thế cho mọi người nhìn, từ nhuyễn đói bụng cúi đầu nhìn vú bị lộ ra, hai bên vú dựng thẳng cho mọi người xem, toàn thân trần truồng, cô muốn chết, thoải mái muốn chết, khoái cảm bị trần truồng đã muốn chết, từ nhuyễn kêu, dưới thân nước chảy không ngừng, vẫn tiếp tục chảy xuống, đúng lúc này có một gia đình đi lên, mấy người đi với nhau xách theo hành lý lên. Từ nhuyễn đứng ở cửa lầu 2 thấy được có người muốn lên chân tay luống cuống, tay vịn lên thành cầu thang sợ hãi chảy mồ hôi, cái này là quang minh chính đại bị người ta nhìn thấy rồi, không tốt đầu, nhìn thấy bọn họ lên, trong tích tắc quy trình ôm người vào trong nháy mắt gia đình kia lên đây anh đã ôm cô vào phòng, hai người vào được phòng nên không có ai phát hiện ra bọn họ, nhưng lúc này mấy người bên ngoài lại lên tiếng, sao lại thế này? Bên ngoài sao lại lắm nước như này? Phục vụ chưa đến dọn dẹp hả? Phải lau sạch nước đi chứ? Nếu trẻ con dâm phải bị trượt ngã thì sao? Đi tới đi lui nhiều người thế này cơ mà, từ nhuyễn trong phòng nghe được lời này thẹn thùng không chịu nổi, đầu cầu thang bãi nước kia đều là dâm dịch của cô, từ phía dưới cô chảy xuống, dù sao hai người vừa rồi làm cũng rất thú vị, cũng không biết có phải tưởng tượng đến hình ảnh mẫn cảm kia hay không nên từ nhuyễn đến cao trào, đứng bị quy trình thao đến cao trào, quy trình bị cắn không chịu nổi, hiện tại cô rất mẫn cảm. Tiểu huyệt chặt chẽ như xử nữ cho nên không được bao lâu anh đã bắn ra, rót hết tinh dịch vào trong tiểu huyệt, hai người ngã lên giường, từ nhuyễn không còn chút sức lực nào nữa, quần lót bị nhét vào trong mồm được anh lôi ra, quần lót đã ướt hết, đều là nước miếng của cô, sau khi được lấy ra cô thở nhẹ một hơi, từ nhuyễn ghét anh muốn chết, vừa rồi nếu bị người ta thấy thì làm sao? Cho nên muốn nhấc chân đá anh một cái, nâng một chân lên muốn đá nhưng phát hiện ra mình không còn chút hơi sức nào. Toàn thân mềm nhũn, quy trình bộ dạng thoải mái của cô, vỗ vỗ mông cô nói, không phải em cũng rất thích đó sao? Tiểu huyệt cắn anh chặt như thế mà.